con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán trường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng. Xin giữ con để con được đổi mới. Đây đời của con sẽ mãi đẹp. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cay trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng. Xin giữ con để con vì người thế loan truyền danh Chúa cho khắp mọi nơi. Dù chết cho người, dù chết giữa đời, xin giữ con thiên ngang về nước trời. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng. Này con chiến thắng, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng. Thưa các anh chị và các bạn, hôm nay trước khi chúng ta vào bài giáo lý của mình thì có một vài thắc mắc tôi nhận được từ tuần trước, tôi xin chia sẻ một chút. Thắc mắc thứ nhất là kinh 10 điều răn có câu 10 điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. Thế bây giờ một bạn học viên thắc mắc là không có ở trong 10 điều mà chỉ có ở trong phần kết cuối cùng của kinh mà thôi. Mà nếu như vậy thì cái câu kết ấy đã có từ thời Cựu Ước chưa? Hay là phải đợi đến khi Chúa Giêsu tới thì mới có? Cái câu kết luận đó, khi đặt câu hỏi thì người bạn học viên này đã xác định là không có trong 10 điều mà chỉ có trong phần kết của kinh. Có nghĩa là nếu mà chúng ta đối chiếu với kinh 10 điều răn với bản văn ở trong sách Xuất Hành chẳng hạn, về 10 điều đó, thì mình không thấy có cái câu kết đó. Đúng như vậy. Cái câu kết đó nó có từ bao giờ? Hội Thánh giúp chúng ta đọc kinh 10 điều răn rồi đúc kết lại bằng cái câu kết luận. Và khi Hội Thánh đúc kết như vậy là dựa vào lời của Chúa. Các anh chị có nhớ Chúa Giêsu có một lần Một luật sĩ đến hỏi Ngài: Thưa Thầy, trong các điều răn thì điều nào trọng nhất, nhớ không? Và Chúa Giêsu đã trả lời bằng cách là đọc lại kinh Sê-ma. Ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Rồi Chúa Giêsu nói thêm, phải không? Và phải yêu tha nhân như chính mình. Thế cho nên hội thánh đúc kết là bằng lời của Chúa Giêsu. Thì chúng ta có thể trả lời một cách an tâm là từ Chúa Giêsu. Rất rõ như vậy để giúp cho mình thấy điều mà Chúa Giêsu khẳng định ở trong Tin Mừng Matthew: Thầy đến không phải là để hủy bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn. Chúa Giêsu đưa lề luật cựu ước đến chỗ kiện toàn. Thắc mắc thứ hai là trong bài 20 về trời mới đất mới nói đến việc phán xét cuối cùng, dụ ngôn 10 trinh nữ, mỗi người phải chịu trách nhiệm về những hành động trong cuộc sống của mình trước mặt Chúa. Không có chuyện vay mượn công phúc của ai cả. Nhưng con có nghe dạy là các thánh có thể chuyển cầu cho người khác theo lòng thương xót của Chúa. Vậy thì xin cha giải thích thêm. Có mâu thuẫn không? Đúng là chúng ta vẫn tuyên xưng mầu nhiệm hiệp thông các thánh, hay ngày xưa gọi nó nôm na hơn là các thánh cùng thông công. Ngay cả khi mình cầu nguyện cho các linh hồn, đấy là mình đang sống mầu nhiệm hiệp thông các thánh, không chỉ giữa những người còn sống mà giữa người sống và những tín hữu đã qua đời. Và ngược lại, khi chúng ta chạy đến với Đức Mẹ và các thánh để cầu xin các ngài trợ giúp, nâng đỡ, ban ơn, thì đấy là mình cũng đang sống mầu nhiệm hiệp thông các thánh. Cho nên đúng là có sự thông công, có sự hiệp thông giữa các tín hữu sống trong hội thánh, không chỉ ở trần thế này mà vượt qua ranh giới của trần thế. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi một người không chịu trách nhiệm về chính cuộc đời của mình. Mỗi một người chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình chứ. Đâu có thể nào mình tự nhủ, ta là cứ phạm tội búa xua thoải mái, mọi chuyện khác là có các thánh cầu cho rồi, ăn chắc cứ phạm tội chết vẫn lên thiên đàng. Mình tự nhủ như thế thì hỏng rồi. Và đồng thời, liệu khi mình nói là các thánh sẽ cầu bầu cho mình, thì trong suốt cuộc đời Kitô hữu của mình, có bao giờ mình nhớ đến những anh chị em của mình để mình cầu nguyện cho họ không? Có bao giờ mình nhớ đến các linh hồn để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn không? Hình thực ra nếu mà mình lập luận á, là chỉ dựa vào cái mầu nhiệm hiệp thông các thánh để rồi mình sống buông thả, thì tôi nghĩ không đúng. Cho nên hai điều này, thứ nhất là mầu nhiệm hiệp thông các thánh, và thứ hai là trách nhiệm cá nhân của mỗi người chúng ta về cuộc đời mình. Hai điều ấy không mâu thuẫn nhau. Một đàng mình phải ý thức rằng mình phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về những chọn lựa, về những hành động, về cuộc sống trần thế của mình. Một ngày nào đó mình phải trả lẽ trước mặt Chúa, không giấu được. Và một đằng khác, chúng ta vẫn sống mầu nhiệm hiệp thông các thánh. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em tín hữu của mình còn sống hay đã qua đời, và đồng thời chính các ngài cũng đang chuyển cầu cho chúng ta. Không có gì là mâu thuẫn ở đây cả. Anh chị có cảm thấy vậy không? Thắc mắc thứ ba nữa là một người bạn trong lớp chúng ta viết thế này: con có một người bạn sinh sống ở Đức. Anh thường về Việt Nam mang tặng những người có hoàn cảnh khó khăn những món quà do sự tích lũy bằng chính công sức lao động của anh. Ngay các cha và những tổ chức đón nhận quà rất ngưỡng mộ anh. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc là trong một năm anh chỉ đến nhà thờ vài lần, đếm trên đầu ngón tay. Trong một lần gặp mặt anh, con có hỏi lý do thì anh ấy bảo là đạo tại tâm. Em đã chẳng thực hành như lời Chúa dạy sao? Con có trích dẫn lời kinh Shema và câu tóm tắt sướng sau khi đọc 10 điều răn Đức Chúa Trời. Thì đáp lại, anh vẫn cho là mình đã làm đúng lời Chúa. Việc thực hành quan trọng hơn, vì chính việc làm minh chứng cho sự tin thờ Chúa. Đức tin không việc làm chỉ là đức tin chết. Nói qua nói lại, con vẫn không thuyết phục được. Xin cha chia sẻ thêm những ý tưởng hay lý lẽ, nói làm sao để khi gặp lại có thể trao đổi với anh một cách xúc tích hơn. Nếu mà là để cãi nhau thì chắc tôi không dám mớm đâu. Cho nên đúng hơn là tôi không có giải đáp đâu, mà tôi chia sẻ một chút suy nghĩ thôi. Những điều rất căn bản. Các anh chị đồng hành với tôi trong lớp Thánh Kinh rồi bây giờ lớp Giáo Lý chắc đã nhiều lần nghe khi nói đến đời sống đức tin Kitô giáo, luôn luôn chúng ta nói đến ba mặt. Thứ nhất là tuyên xưng. Thứ hai là cử hành. Và thứ ba là sống. Mới hôm nào tôi nhắc các anh chị sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Phần thứ nhất là tuyên xưng đức tin. Phần thứ hai, cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo. Phần thứ ba, đời sống mới trong Đức Kitô. Và phần thứ tư đó thì là cầu nguyện. Cho nên luôn luôn chúng ta nói đến ba mặt. Thứ nhất là tuyên xưng, thứ hai cử hành, thứ ba sống. Trong thực tế và cả trong lịch sử, tôi có cảm giác là ít khi chúng ta giữ được thế quân bình, mà người ta thường nghiêng về một bên và bỏ bên kia, hoặc là ngược lại, người ta nghiêng về bên kia mà bỏ bên này. Chẳng hạn, đào sâu phần tuyên xưng đức tin, tìm hiểu giáo lý, suy tư thần học, nhưng không đi lễ bao giờ. Hoặc là nhấn mạnh đến việc làm bác ái, công tác xã hội, nhưng cũng không cầu nguyện bao giờ. Khi mà mình làm cái chuyện đó đó, thì giống như Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay nhiều lần Ngài nói, nếu mà chúng ta chỉ có nhấn mạnh đến công tác xã hội và việc bác ái, mà mình không cầu nguyện, không có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, thì xin lỗi, cái việc bác ái của Hội Thánh có khác gì cái việc bác ái của những tổ chức phi biên giới ngoài đời không? Người ta cũng làm vậy. Nó phải phát xuất từ cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa chứ. Thế thì anh bạn được nhắc đến ở đây đó, sống ở bên Đức, ở bên châu Âu, cái khuynh hướng nhiều chục năm vừa rồi là như thế. Khó giữ được thế quân bình. Còn ở Việt Nam chúng ta thì có khi lại có nguy cơ khác. mình nhấn mạnh rất nhiều đến cử hành thánh lễ, hết lễ này đến lễ kia liên tục rước sách linh đỉnh, cử hành trọng thể lắm. Nhưng mà có khi sống thì không quan tâm. Nhiều khi ngay trong việc cử hành đó, nó có sự tranh chấp rồi ghen tị nhau ở đấy nữa. Tôi nhớ có sứ đạo mà đến tháng 5 có tới 3-4 đoàn dâng hoa rất là tốt. Rồi có khi mỗi khu đều có đoàn dâng hoa. Đến khi lên dâng hoa thì cầu nguyện lạy mẹ, không phải là chúng con là con gà tức nhau tiếng gáy, nhưng mà chúng con thế này thế nọ. Ngay trong lời cầu nguyện là có khi nó có cái gì đó nó chưa ổn. Mình có khi lại có nguy cơ đó, mình nhấn mạnh đến cử hành. Nhưng mà việc tuyên xưng đức tin, hiểu biết đức tin và việc sống đức tin, mình lại coi thường, vẫn không có sự quân bình. Thế cho nên nhân cái câu hỏi này, chúng ta cần nhìn lại để đặt thế quân bình trong đời sống đức tin công giáo của mình. Và một khía cạnh nữa, ngày hôm nay khi mà nói đến đạo tại tâm thì nhìn chung nó có một điều mà chúng ta dễ quên lắm, là mình quan niệm đời sống đức tin của mình là mình sống mối liên hệ hoàn toàn cá nhân giữa một mình với Thiên Chúa, mà mình quên triều kích hội thánh. Triều kích hội thánh, khi tôi trở thành một Kitô hữu thì không chỉ đơn giản là tôi bước vào một mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu, mà tôi còn trở nên chi thể trong thân mình của Chúa là hội thánh. Đấy. Thành thử ra Chúa Nhật tôi không chỉ đến nhà thờ một mình, nhưng mà cùng với anh chị em tôi trên toàn thế giới để làm việc thờ phượng Chúa. Triều kích hội thánh, mình hay quên cái điều này. Hay nói một cách khác là triều kích cộng đoàn. Cho nên mình cứ bảo là đạo tại tâm. Đấy là một vài suy nghĩ mà khi tôi đọc câu hỏi một bạn gửi đến thì tôi xin chia sẻ thêm, chứ tôi không nghĩ là lời giải đáp. Mà cũng kinh nghiệm cho thấy là khi có sự đụng chạm về tư tưởng, về ý kiến mà nó đã trở thành tranh luận theo kiểu cãi vã đó, thì thường là không ai chịu ai cả. Không ai chịu ai cả, cãi nhau tới chết thôi, chứ không ai chịu ai cả. Cho nên tốt nhất là giống như là Thánh Phêrô nói, chúng ta phải sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng mà mình đang nuôi dưỡng ở trong tâm hồn, nhưng mà phải trả lời một cách hiền hòa, khiêm tốn, cùng nhau đi tìm chân lý, chứ không phải là để tranh luận theo nghĩa hơn thua. Nếu mà nói tiếp thắc mắc nữa thì chắc không còn giờ để tìm hiểu bài giáo lý rồi. Cho nên thôi, bây giờ chúng ta tập trung vào bài hôm nay, khá là quan trọng. Anh chị nhớ là lần trước đó, bắt đầu bước vào phần suy nghĩ về đời sống mới trong Đức Kitô, hay nói một cách đơn giản là đời sống luân lý đạo đức, thì chúng ta đã làm nổi bật lên cái quan niệm của Kitô giáo về con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Và là hình ảnh của Thiên Chúa, con người có một khả năng rất đặc biệt đó là sự tự do. Thế hôm nay mình nói tiếp đến lương tâm. Khi các anh chị đọc hiến chế vui mừng và hy vọng, tức là hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay của Công đồng Vatican II, chúng ta sẽ gặp một câu rất hay nói về lương tâm thế này. Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người. Nơi đây con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa, và tiếng nói của Ngài vang dội trong thẳm sâu lòng họ. Cái hay là chỗ này nè, con người ở đây không chỉ nói đến người Công giáo, không chỉ nói đến Kitô hữu, mà là con người nói chung. Trong đó có anh chị em Phật tử, và xa hơn nữa cả những người vô thần cũng nằm ở trong cái phạm chủ con người. Cho nên dù chủ trương vô thần đi nữa, người ta vẫn nhận là con người có lương tâm chứ, phải không? Và cũng vì thế, lương tâm là cái điểm mà chúng ta và những anh chị em trong các tôn giáo khác, cũng như những anh chị em không tôn giáo, có thể chọn làm khởi điểm cho những suy nghĩ, chia sẻ và đối thoại với nhau. Nó quan trọng là vậy. Thế bây giờ chúng ta nói đến từng phần cho nó dễ hiểu. Thứ nhất là tiếng lương tâm đã. Cũng như mọi khi, tôi luôn luôn bắt đầu bằng việc giới thiệu với các anh chị một số đoạn kinh thánh. Hôm nay chúng ta không có nhiều thời giờ, cho nên thay vì mở kinh thánh thì tôi đã trích sẵn cho các anh chị đầy thư Roma chương 2 từ câu 14 đến câu 16. Các anh chị có thể đọc chung với tôi bởi vì có sẵn ở trên bảng. Dân ngoại là những người không có luật Môi-se, nhưng một khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì luật dạy thì họ là luật cho chính mình. Họ cho thấy là điều gì luật đòi hỏi thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải. Cảm ơn các anh chị. Anh chị để ý một số từ ở trong câu này. Họ cho thấy là điều gì luật đòi hỏi thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Cái mà chúng ta gọi là lương tâm á, không do chúng ta tự làm nên, nhưng đã được ghi khắc trong lòng chúng ta, được ban sẵn rồi. Kế tiếp đó, anh chị có thấy từ lương tâm không? Trong câu vừa rồi đấy. Như vậy đâu có phải đến thế kỷ 21 thì mình mới nói đến lương tâm. Thánh Phaolô nói lâu rồi, và từ trước Thánh Phaolô lâu nữa kìa. Nhưng mà để ý điều này, cái câu cuối đó, lương tâm chứng thực điều đó vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải. Cái trái phải ở đây là về mặt nào vậy? Có phải về mặt không gian nó quẹo trái quẹo phải không? Trái phải ở đây là về mặt đạo đức á. Thì đúng hay cái sai ở đây là về mặt đạo đức, chứ không phải về mặt tri thức thuần lý. Cho nên lương tâm liên quan đến đời sống đạo đức của con người. Một lát nữa thì chúng ta dựa vào những câu kinh thánh này để mình tìm hiểu giáo huấn của giáo hội. Còn Thánh Gioan ở trong thư thứ nhất của Ngài, chương 3, câu 19 đến câu 20. Một câu rất ngắn thôi, nhưng tôi xin các anh chị để ý những cái từ là lòng. Chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, thì Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, vì Ngài biết hết mọi sự. Có một câu ngắn thôi, nhưng mà mấy lần cái từ lòng á? 3 lần. Con người mình mầu nhiệm lắm. Cả một thế giới nội tâm rất mênh mông trong lòng chúng ta. Mà thường thì mình hướng ngoại, cho nên mình chỉ nghĩ đến thế giới ở bên ngoài, mà quên mất ngay trong lòng mình cái thế giới mênh mông. Chúng ta không chỉ mà lòng của mình nó nằm ở cái chỗ này này, nằm ở chỗ kia kìa. Nhưng mà đấy là từ ngữ rất quen thuộc trong Kinh Thánh và cả trong văn hóa Đông Phương Việt Nam của mình. Từ những câu Kinh Thánh ấy, cũng như là từ kinh nghiệm của mỗi một người, giáo hội giúp cho chúng ta hiểu về lương tâm là cái gì. Ở đây nó có tính mô tả. Lương tâm hiện diện trong sâu thẳm lòng người, không do con người làm nên. Lúc nãy tôi mới nói, không do con người làm nên, mà đã được ghi khắc sẵn ở trong lòng chúng ta rồi. Và tiếng nói đó vang lên rất đúng lúc, chỉ dạy cho mình nên làm cái này, nên bỏ cái khác, rồi chuẩn y những chọn lựa tốt, phản đối những chọn lựa xấu. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm hết về tiếng lương tâm. Nhưng mà các nhà thần học thì họ suy nghĩ sâu hơn. Cho nên Đức Hồng Y Newman đó, Ngài nói lương tâm là vị đại diện thứ nhất trong tất cả các đại diện của Đức Kitô. Và nếu chúng ta hay nói đến Chúa Thánh Thần là thầy dạy nội tâm, thì lương tâm chính là cái bước đầu tiên mà vị thầy dạy nội tâm đó hướng dẫn mỗi một người. Nhờ lương tâm mà con người ta cảm nhận và nhận biết được lề luật của Thiên Chúa trong đời sống của mình. Thế theo cách nhìn của Giáo hội Công giáo về lương tâm là như thế. Thế thì để lắng nghe, để có thể nghe được và tuân theo tiếng lương tâm, thì một trong những điều cơ bản nhất là mỗi một người phải tập thói quen trở về với lòng mình và vun đắp đời sống nội tâm. Đây là điều khó khăn trong thời hiện đại. Chúng ta đang sống trong một thời đại hết sức ồn ào. Tôi không chỉ nói đến cái ồn ào của xe cộ, của tiếng động ở bên ngoài. Nhưng trong lớp chúng ta là có rất nhiều bạn trẻ và các anh chị trung niên. Bây giờ các bạn nhìn lại xem, mình đang sống trong cái thời đó mà hầu như buông ra một cái là bám ngay vào cái điện thoại, bấm kịch liệt. Liên tục như thế. Có thể nó không có tiếng động cho tai, nhưng mà rõ ràng tâm hồn thì không lúc nào yên. Thành thử ra khi mà mình đi tham dự một cuộc tĩnh tâm là đúng nghĩa, nó kéo dài chừng 3 ngày hay là 1 tuần. Người ta yêu cầu mình bỏ điện thoại lại, không đem theo bất cứ cái gì hết, chỉ có đi tay không vào tuần tĩnh tâm. Ngày đầu tiên sao mà nó nặng nề thế, quen rồi. Lúc nào mình cũng gọi là communication, lúc nào cũng thông tin liên lạc. Bây giờ mình không có cái phương tiện đó, mình cảm thấy hụt thẫn, nó thiếu vắng hẳn một cái gì. Nhưng mà phải như thế đó thì ta mới có thể dần dần tạo được sự thinh lặng trong tâm hồn, và mới có thể lắng nghe được tiếng thì thầm của Chúa trong trái tim mình. Chứ còn nếu không thì tiếng ồn nó nhận chìm tất cả. Người ta kể chuyện là có hai người đi bách bộ với nhau, một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về côn trùng và một anh nhà buôn. Thế đang đi, cái ông nhà buôn ông ấy thấy nhà khoa học nhảy xổm vào trong cái bụi cây bên đường. Ông bảo quái lạ nhỉ, nhảy vào đấy làm gì? Một lát rồi thấy ông ấy chui ra, ông khoe, đây nó có cái con côn trùng thì là quý lắm. Cái anh nhà buôn mới nghĩ trong bụng, tay lão này sợ nó thính quá nhỉ. Thế là hai người đi nói chuyện tiếp, lúc đang đi cái thì thấy anh nhà buôn anh cúi xuống. Nhà khoa học bảo không biết là vướng cái gì mà nó cúi xuống. Nó cúi xuống nhặt lên được đồng tiền. Cái anh khoa học anh ấy lại bảo tai lão này sao nó thính quá nhỉ? Có ai thính hơn ai đâu. Người ta thính không phải ở cái tai mà ở cõi lòng người. Quan tâm đến cái gì? Thành thử ra đó, để có thể nghe được tiếng lương tâm và làm theo tiếng lương tâm một cách tới nơi tới chốn, thì chúng ta được mời gọi để tập cái thói quen là trở về với lòng mình. Cái điều nghe có vẻ rất đơn sơ, nhưng mà thực sự không đơn sơ tí nào trong thời đại chúng ta. Ngày xưa Thánh Augustino thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, Chúa ở trong con sâu hơn chính con. Chúa ở trong con đang khi con ở ngoài con. Chúa ở thâm sâu trong lòng chúng ta, còn chúng ta ở ngoài mình. Cho nên mình cứ nói đến sự tha hóa và vong thân, nhưng có một sự tha hóa và vong thân sâu nhất đó, là mình đánh mất chính bản thân mình. Chứ không phải chỉ những cái bên ngoài, mà đánh mất chính con người mình, chính bản thân của mình. Để tập cái thói quen để trở về với lòng mình, sống với đời sống nội tâm, thì lúc đó mình có thể dễ hơn nghe được tiếng lương tâm, nghe được tiếng Chúa. Về mặt xã hội đó, thì khi nói đến lương tâm, chúng ta cũng phải nhắc đến quyền tự do hành động theo lương tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực tôn giáo. Anh không có quyền ép ai từ chối đức tin tôn giáo của người ta, và anh cũng không có quyền ép ai phải theo đức tin tôn giáo của anh. Phải tôn trọng quyền tự do lương tâm nơi mỗi một người. Cho nên trước hết, cùng với các anh chị, tôi mô tả chút về tiếng lương tâm theo tầm nhìn của Kitô giáo. Thế bây giờ mình đi thêm một bước nữa. Cái phán đoán của lương tâm có thể sai lạc. Để cho nó rõ, bây giờ tôi xin các anh chị Tôi đã trích dẫn sẵn ở trên bảng đây rồi. Nhưng khi đọc đó, khi đọc chung với tôi những câu kinh thánh này, tôi chỉ xin các anh chị để ý ít từ lương tâm đó, thì đằng sau từ lương tâm đó nó có thêm một tĩnh từ nào không? Ý là như vậy. Nào thế bây giờ chẳng hạn như thư thứ nhất Timôthê chương 3 câu 9 mà Thánh Phaolô nói về các trợ tá. Bây giờ chọn những vị trợ tá đó thì các vị đó phải là những người như thế nào? Thì Ngài nói là các trợ tá phải là người đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không rượu chè say sưa, không tìm kiếm lời lộc thấp hèn. Họ phải bảo toàn mầu nhiệm đức tin với lương tâm trong sạch. Ví dụ ở trong cái câu này thì lương tâm không chỉ được dùng có một mình, phải không? Mà phải thêm từ trong sạch nữa cơ. Như vậy hóa ra có thứ lương tâm không trong sạch à? Đấy, đấy là câu hỏi ta phải đặt ra. Thế nếu mà chúng ta đọc tiếp ở thư thứ hai Timôthê thì cũng một lần nữa gặp cái từ lương tâm trong sạch. Tôi tạ ơn Thiên Chúa là đấng tôi phụng thờ với lương tâm trong sạch. Thế rồi nếu mà mình đọc thư thứ nhất của Thánh Phêrô, nguyên văn câu đó là: mời các anh chị nè, lãnh nhận phép rửa không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, nhưng là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Ở đây thì nguyên văn không phải là lương tâm trong sạch mà là trong trắng. Nội dung thì cũng giống nhau thôi. Rồi khi ta đọc sách Công Vụ ở chương 24 câu 16 thì sẽ thấy Thánh Phaolô tự biện hộ cho Ngài rằng: cả tôi nữa, tôi cố gắng để trước mặt Thiên Chúa và người ta, lương tâm tôi không có gì đáng chê trách. Tôi gợi ý tưởng đó, tôi đặt câu hỏi như thế là bởi vì có người lập luận thế này, đã gọi là lương tâm, lương là lương thiện á, thì nó phải tốt lành chứ còn gì nữa. Cho nên khi mà mình nói lương tâm ngay thẳng thì cái từ ngay thẳng nó là thừa. Nếu mà lập luận như vậy thì Thánh Phaolô cũng thừa khi mà Ngài nói đến lương tâm trong sạch, hay Thánh Phêrô nói đến lương tâm trong trắng. Đúng ra đó là cách dịch của mình ở trong tiếng Việt Nam. Ở trong tiếng Pháp, đây có anh bạn người Pháp, có đúng là conscience morale không? Đấy, nếu mà dịch conscience morale theo sát nghĩa, đó là ý thức đạo đức. Thế thôi. Cái ý thức đó, nó không phải là về mặt tri thức thuần lý, mà nó liên quan đến morale, đến luân lý đạo đức. Thì chúng ta dịch nó là lương tâm. Phân tích một chút như vậy để các anh chị thấy là lương tâm, tiếng nói mà Chúa ghi khắc vào lòng chúng ta, dứt khoát tiếng nói đó phản ánh ý muốn của Chúa và hết sức tốt lành. Nhưng đồng thời, ý phán đoán của lương tâm ấy, vì mình là con người sống trong cuộc đời, sống trong những môi trường cụ thể, cho nên phán đoán ấy có thể bị lệch lạc cách nào đó. Ta lấy ví dụ cho nó dễ hiểu. Từ kinh nghiệm bản thân mỗi người, Anh chị và các bạn có thấy không? Giả như lần đầu tiên mình phải nói dối ai về điều gì, xong mình thấy lòng nó bứt rứt lắm, phải không? Nhưng mà mình nói dối đến lần thứ 10 thì làm sao? Thấy nó cũng quen quen. Và đến lần thứ 100 thì thấy tỉnh, thoải mái, không có gì phải áy náy cả. Đấy là tôi nói cái tội nhẹ nhất đấy nhé. Mà nếu áp dụng cho những tội nặng hơn thì chắc là cũng vậy vậy. Như thế thì thói quen phạm tội nó có thể tác động lên phán đoán của lương tâm, không còn nhạy bén nữa. Rồi chẳng hạn bây giờ sống trong một môi trường mà từ người lớn đến người nhỏ gian dối, thì biết mình cũng coi cái chuyện gian dối đó là bình thường. Hôm nào nói về việc đào tạo chủng sinh, tôi có lấy một ví dụ rất là cụ thể từ nhiều năm nay. Ngày xưa đó, có tiểu chủng viện, như cái nhà mà chúng ta đang sinh hoạt đây này, trước năm 75, đó là tiểu chủng viện Sài Gòn, rồi mới sang đại chủng viện. Sau năm 75 thì không còn tiểu chủng viện nữa, thành thử ra các bạn trẻ có ước nguyện đi tu dâng mình cho Chúa làm linh mục, thì các bạn hoàn tất chương trình đại học ở ngoài, rồi được hướng dẫn một thời gian, rồi có thể các bạn vào chủng viện, là vào bên đại chủng viện kia kìa. Thế mà ngày xưa đó, cái chuyện gì chứ mà chuyện gian dối ở trong chủng viện là mấy ông cha giáo mà ông ấy phát hiện ra là chỉ có dọn đồ đi về, ngay lập tức không có nói thêm câu nào. Thế còn bây giờ thế thì khi ít khi nhiều khi nào cũng có. Thế thì cái phản ứng tự nhiên là mình không chấp nhận được. Nhưng mà rồi ngồi suy nghĩ lại coi, thế tại sao các bạn họ đã vào đây mà trong năm đầu họ vẫn còn cái thói quen như vậy? Thế thì mới khám phá ra rằng ở ngoài nó là chuyện bình thường. Đứa nào mà không quay cóp mới là ngu, còn người khôn ngoan thì ai cũng quay cả. Nó thành cái thói quen rồi. Thế bây giờ mình phải tập cho các bạn đó từng chút một, uốn nắn lại lương tâm, ý thức đạo đức, thấy rõ đâu là chuyện phải làm và đâu là chuyện phải tránh. Ê, thì sang năm thứ hai, sang năm thứ ba thì khá hơn. Ê, tôi lấy cái ví dụ để thấy cái tác động của môi trường lớn lắm. Mình đi ngoài đường bây giờ đã khá hơn 10 năm về trước. 10 năm về trước các anh chị nhớ lại coi, chúng ta đi ở Sài Gòn này, ai mà chả biết đèn đỏ thì phải dừng, nhưng mà thực tế thì có ai dừng đâu, đúng không? Ai cũng phải đi qua cái làn vội trắng. Tôi thấy mấy cha trẻ chở tôi đi có việc này việc kia, mấy ông cũng len len lên hết à. Rồi tôi thấy mấy ông công an cũng len len lên hết à. Ai cũng thế, trở thành một chuyện rất bình thường. Và khi cái bình thường đó, cái nó sai đó mà nó trở thành bình thường, thì anh nào mà làm đúng ấy, trở thành bất bình thường. Cho nên mà ngừng lại ở lần vôi đó thì không chừng có bạn thanh niên ở đằng sau bạn ấy mắng cho một câu ngu vừa vừa thôi nhé. Tác động của môi trường nó lớn lắm. Vì một đứa trẻ nó lớn lên từ bé trong một môi trường mà về mặt luân lý đạo đức nó không đúng đắn, thì làm sao mà tiếng lương tâm của em đó nó ngay thẳng. Những ví dụ rất cụ thể như thế trong đời sống để giúp cho chúng ta hiểu phán đoán của lương tâm có thể bị sai lệch vì nhiều lý do. Nếu nó bị sai lệch vì những lý do chủ quan, tức là từ phía chúng ta đây này, thói quen phạm tội khiến cho lương tâm bị mù quáng, nô lệ các đam mê quá nặng nề, đấy những lý do từ phía chúng ta này, thì mình phải chịu trách nhiệm chứ. Mình phải chịu trách nhiệm. Thế còn trong trường hợp mà khoa luân lý người ta gọi là cái sự sai lệch của lương tâm đó, nó phát xuất từ những lý do không thể vượt thắng. Lúc nãy chúng ta nói đến một đứa trẻ mà nó sinh ra trong một môi trường thiếu đạo đức ngay từ tấm bé, nó hít thở từng giây từng phút trong môi trường đó, không thể vượt thắng. Thế thì cái trách nhiệm đó có thể bị giảm nhẹ đi, nhưng cái xấu thì nó vẫn là cái xấu. Chứ mình cũng có thể biện minh theo cái kiểu tôi thấy lương tâm tôi bình an lắm nên chả tội lỗi gì. Xấu nó vẫn là xấu thôi. Chính vì vậy mà điểm thứ ba lớn ở trong bài hôm nay đó là nói đến việc huấn luyện lương tâm. Vì nó có thể sai lệch cho nên là mình phải huấn luyện thôi. Thế thì ở đây Hội Thánh đưa ra cho chúng ta một số quy tắc. Nhưng mà những quy tắc này chắc là lát nữa thì sẽ nói. Còn bây giờ tôi muốn trình bày cái lập trường của Giáo hội Công giáo là vì phán đoán của lương tâm chúng ta có thể sai do thiếu hiểu biết này, do những ảnh hưởng tiêu cực bên ngoài, do những cám dỗ xấu. Cho nên mỗi một người cần phải huấn luyện cho mình một lương tâm ngay chính và chân thật. Lương tâm mà lúc nãy Thánh Phaolô nói là lương tâm trong sạch, mà Thánh Phêrô thì nói là lương tâm trong trắng. Cái từ ngữ của sách giáo lý nói đến một lương tâm ngay chính và chân thật. Nghĩa là sao? Nghĩa là một lương tâm đưa ra những phán đoán nó phù hợp với sự thiện mà Chúa muốn, chứ không phải là chúng ta muốn. Sự thiện đích thực. Từng từ một nhá. Nhiều khi là sự thiện, nhưng mà là sự thiện chủ quan của mình nhá, chứ không phải sự thiện khách quan, sự thiện đích thực mà Chúa muốn. Một lương tâm ngay chính, lương tâm chân thật là như vậy. Và cái việc huấn luyện đó, giáo hội nhấn mạnh là phải được bắt đầu từ tấm bé. Tôi hay so sánh với đời sống tinh thần của chúng ta với việc học một ngôn ngữ. Có hồi nào đọc báo mà thấy nói nhà nước đưa ra một kế hoạch để dạy tiếng Anh từ tiểu học, có không? Kế hoạch lớn á. Đọc cái bản tin đó tôi hơi lo. Hơi lo là vì thế này này. Thực sự nếu mà bảo ở Việt Nam mình các thầy cô giáo mà dạy ở cấp tiểu học mà giỏi tiếng Anh á, thì không biết có được nhiều lắm không? Và nguy hiểm là ở chỗ các cháu mà nó còn nhỏ mà dạy nó phát âm như thế nào á, thì sau này không sửa được. Đấy, chúng ta kinh nghiệm á, L đọc thành N chẳng hạn. Có đậu tiến sĩ rồi cũng chưa sửa được nếu không cố gắng. Nó thành thói quen rồi. người nước ngoài đến đây học tiếng Việt, khi họ nói tiếng Việt, mình phát hiện ra ngay anh học tiếng Việt với thầy giáo người miền Nam hay người miền Bắc hay là người Quảng Nam. Mình phát hiện ra ngay, đúng không? Các anh chị và tôi cũng vậy, học tiếng nước ngoài, tiếng Anh, tiếng Pháp, mình nói làm sao? Người bản xứ người ta biết ngay. Nó ảnh hưởng từ tấm bé là quan trọng lắm. Thì đời sống tinh thần cũng vậy, việc huấn luyện lương tâm cũng thế, nó phải được bắt đầu từ tấm bé và kéo dài suốt cuộc đời. Mà từ tấm bé thì không có gì hơn là gương sáng. Có hôm nào một phóng viên đặt câu hỏi cho một doanh nhân công giáo là thế đức tin tôn giáo giúp anh làm việc làm sao? Tôi thấy anh doanh nhân này anh trả lời cũng đáng suy nghĩ lắm. Anh bảo tôi không thể đi lễ hàng ngày được, nhưng mà Chủ nhật nào tôi cũng cùng cả gia đình đi dự thánh lễ. Và lý do thì anh ta trả lời là lương tâm của tôi có cũng giống như anh vậy, nhưng mà cái lương tâm của tôi nó cũng dễ chủ quan lắm. Còn khi tôi đến nhà thờ, tôi nghe lời Chúa thì những mệnh lệnh đạo đức khách quan rõ ràng. Và đấy phải là chuẩn mực, chứ không phải là sự chủ quan của tôi. Tôi thấy cái câu trả lời của anh rất tốt. Chúng ta dễ tự bênh vực cho mình lắm, tự biện hộ cho mình. Cho nên phải lấy lời Chúa làm chuẩn mực để soi sáng, hướng dẫn. Chính vì vậy mà giáo hội đề nghị ba quy tắc này, ba quy tắc căn bản phải được áp dụng trong mọi trường hợp. Đó là ba câu kinh thánh. Quy tắc thứ nhất đó, là không được nhân danh điều tốt để làm điều xấu. Không được nhân danh mục đích biện minh cho phương tiện. Cái quy tắc này phát xuất từ lời của Chúa Giêsu nói, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta như vậy. Ở phương Đông của chúng ta có Khổng Tử nói rằng kỷ sở bất dục vật thi ư nhân. Điều gì anh không muốn thì đừng làm cho người khác. Chúa Giêsu nói tích cực hơn, điều gì anh muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người ta như thế. Là quy tắc thứ nhất. Cái quy tắc thứ hai đó, luôn tôn trọng tha nhân và lương tâm của họ. Tôn trọng tha nhân không phải chỉ là về phần xác đâu, mà tôn trọng lương tâm của họ. Cho nên Thánh Phaolô nói một câu rất hay: đừng làm gì có thể gây cớ cho anh em mình vấp ngã. Cái chuyện mà lấy mục đích để biện minh cho phương tiện lúc nãy chúng ta mới nói tới đó, điều này nó vẫn tiếp tục xảy ra thường lắm. Mình tự cho là mình làm việc này tốt lắm, mình bảo vệ sự thật, bảo vệ chân lý, bảo vệ công bằng, mà đang khi đó mình lỗi bác ái quá sức và không cảm thấy áy náy. Mà luân lý công giáo không chấp nhận cái chuyện đó, lấy mục đích để biện minh cho phương tiện. Nhân danh điều thiện, điều tốt để mà làm điều xấu. Đấy là một số quy tắc căn bản mà giáo hội đề nghị với chúng ta để làm cái gì? Để đó là những chuẩn mực giúp cho mình có thể lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn của mình, lắng nghe tiếng lương tâm một cách chân thật và khách quan, hướng dẫn cho đời sống đạo đức của chúng ta. Tôi nhìn lên đồng hồ thấy hôm nay trễ hơn mọi khi 5 phút rồi, cho nên tôi không dám tiếp tục nữa. Thôi xin các anh chị chúng ta ngừng ở đây. Và cũng như mọi khi, chúng ta cố gắng giữ bầu khí thinh lặng để mỗi người trở về với lòng mình một ít phút trước khi cầu nguyện chung. Thưa các anh chị, ngay từ đầu giờ chúng ta đã lắng nghe lời hướng dẫn của hiến chế vui mừng và hy vọng. Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người. Nơi đây con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa, và tiếng nói của Ngài vang dội trong thẳm sâu lòng họ. Vậy thì bản thân tôi có thường xuyên trở về với lòng mình để khám phá và gặp gỡ Chúa là đấng ở trong tôi sâu hơn chính tôi không? Và nếu tôi chưa làm được điều này, thì cái gì là cái ngăn cản khiến cho tôi khó trở về với lòng mình? Chúng ta sống trong thinh lặng để tự hỏi mình trước mặt Chúa. Giờ đây chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mình được ơn biết lắng nghe tiếng Chúa trong chính tâm hồn của mình. Xin cho con biết lắng nghe Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa. Giờ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Là đấng cao thẳng trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị về bình an.